Lược Thiên Ký, chương 1764, tội nhân là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tu giới bại hoại chương 1790 tội nhân là ngươi. Ngươi cuối cùng vẫn là tới. Bị mấy vị thiên vệ áp tới lão tả, bộ dáng ngược lại cùng Phương Hành trong tưởng tượng khác biệt, còn tưởng rằng lão gia hỏa này chịu bao nhiêu đau khổ, gặp mặt nhìn lên, mới phát hiện hắn hẳn là còn chưa kịp chịu đau khổ, trên thân cũng không gặp vết thương, một thân xích kim giáp cũng lộ ra được hoàn chỉnh, chỉ là dù sao bị nhân giam, tóc có chút tán loạn, gặp được Phương Hành về sau, lúc đầu trừng hai mắt, mặt giận dữ hắn, cũng đột nhiên ở giữa ngẩn ngơ, há miệng liền muốn quát mắng, thế nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng thành cười khổ, ngược lại thả lòng, hai tay chấn động, tránh ra cái kia hai cái áp lấy hắn tiên vệ, sau đó đá một cái bay ra ngoài phương con lừa, mình tại Phương Hành bên người ngồi xuống, nhẹ nhàng thở dài. Gặp lão gia hỏa này không có chịu đau khổ, Phương Hành trên thân đã như núi lửa sát khí cũng tiêu liễm không dây. Hắn cũng xem xét cẩn thận một phen đại bằng tà vương, nhưng nở nụ cười, nói. Biết người ở chỗ này ta như thế nào không đến. Thế nhưng là bọn hắn. Đại bằng tà vương thuận miệng liền muốn nói, nhưng trong điện bầu không khí, nhưng trong lúc đó xâm lạnh xuống. Ba vị trầm mặc không nói thánh tôn trên thân, đều ở đây thời gian tách ra kinh người sát khí tại điện này bên trong xen lẫn như lưới. Đại bằng tà vương tự nhiên minh bạch mình chỉ cần nói ra, liền lập tức sẽ khiến một phen đại chiến, nhưng cũng tức thời ngừng nói, quay đầu nhìn Phương Hành cười khổ nói. Thôi, nói cùng không nói, còn có gì khác biệt, ngươi đã tới, liền khó chạy thoát. Có cần hay không trốn lát nữa lại nói. Phương Hành nở nụ cười, chỉ là nhìn qua đại bằng tà vương. Ngươi vì sao không có đi tam thập tam thiên tranh công? Đại bằng tà vương gặp Phương Hành tiếu dung, cũng không biết hắn là có an bài khác vẫn là lòng tin quá mức, bất quá phản chính tự mình việc đều đã làm xong, hạ chàng cũng cơ hồ có thể đoán được Phương Hành không lo, liền tuyệt đối sẽ không để cho mình gặp xui xẻo, cái này tiểu ma đầu nếu là chết tại nơi này, vậy mình cũng khẳng định không có có kết quả gì tốt, liền cười khổ một tiếng, nói. Ngoại trừ cái kia 36 vị tiểu bối bên ngoài, chúng ta những lão gia hỏa này còn tranh cái gì công, còn nữa ta đi cùng sen thánh thân cận, lúc đầu liền bị có ít người không dung. Vì một trận chiến này à, hắn thở dài một tiếng, đầy mặt đều là chê cười chi ý. Không biết tranh thành bộ dáng gì, chư tộc chư đạo, đều là muốn trở thành cái thứ nhất nhập chủ tam thập tam thiên người, vì thế các loại thủ đoạn đều xử đi ra, ha ha, tiểu tử thúi, ngươi trốn đi ra 300 năm, làm thật là của ngươi chuyện may mắn, không phải theo ngươi cái này tính tình, chỉ sợ sớm đã bị đám người chỗ rào sát, đừng nói hiện tại, ngay tại liền chín quan đều không có lao ra thời điểm, cũng đã có nhân bắt đầu mưu tính sâu xa, cân nhắc nhập chủ sau 33 ngày sự tình. Nói đến, mưu tính sâu xa, bốn chữ, hắn trên mặt trào phúng, hướng về kia ba vị thánh tôn hỏi. Bản tọa hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện, đợi cho nhập chủ tam thập tam thiên, bại lấy hết tam phương đế cung về sau, cái kia nhưng lại đến phiên ai đây? Là bây giờ còn không tới kịp quật khởi long tộc, vẫn là chỉ độ lòng người, không xây cất linh sơn tiểu Phật chủ. Hay là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Tại trận này một trận lớn trong chiến đấu, mỗi lần xông ở phía trước lập xuống công lao hãn mã, nhưng lại không biết khi nào sẽ bị nhân ở sau lưng đâm trên một đao yêu tộc sinh linh. Lời ấy nói rất là bi thương, càng có mấy phần chu tâm chi ý, chẳng ai ngờ rằng Mộ Uyên Thánh Tôn sẽ trả lời. Có thể Mộ Uyên Thánh Tôn nghe chỉ là trầm mặc một chút liền cười nói. Các người yêu tộc chính là lo lắng sẽ ở cuối cùng bị thanh toán, mới một mực không chịu hào hào xuất lực sao? Thậm chí vị kia lão phù tang còn có phần có dị tâm, tại mưu tính lấy cái gì, chỉ là các ngươi cũng không nghĩ tới chính là tam thập tam thiên thế yếu, dễ dàng như thế liền bị đánh tan, bởi vậy chậm chạp không có chờ đến tại trong chiến loạn cơ hội vùng lên a, ở thời điểm này, các ngươi còn có cần phải trả đũa sao? Đại bằng tà vương trả lời có chút tẻ nhạt vô vị, thở dài nói. Cái kia cái thuyết pháp đã sớm truyền ra, chúng tiên minh cùng phụng thiên minh mâu thuẫn liền ở chỗ này, ha ha, một cái mưu tính sâu xa, từ một trận chiến này vừa mới bắt đầu thời điểm, liền nghĩ đến nhập chủ sau 33 ngày sự tình, cũng nghĩ đến tương lai tài nguyên không đủ, liền thanh diệt chư tộc thanh diệt chư đạo, một tay che trời sự tình, một cái lại là chỉ muốn chém giết ba vị tiên đế, bởi vậy, làm 49 lần bói toán, phát hiện tiên đế đã qua đời về sau, liền ngay cả sen thánh tâm cũng lười, duy chỉ các ngươi càng thêm bức thiết, không kịp chờ đợi xây xuống vạn thế không nhổ chi cơ, lão phu đã không làm hắn nghĩ, chỉ nghĩ hỏi các ngươi, khi nào sẽ động thủ. Người đã có bực này nói láo sợ nghe, thì đừng trách lão phu chứa không nổi ngươi. Mộ Uyên Thánh Tôn nhàn nhạt mở miệng, phảng phất tại trần thuật một sự thật. Đại bằng tà vương cười lạnh nói. Lão Phu liền không nghĩ tới còn sống ra ngoài, các ngươi vốn là muốn trừ hết ta, lần này sự tình, bất quá là cho các ngươi một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ mà thôi, lão Phu từ bị ngươi giữ lại một khắc này, liền chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Đại Bằng Tà Vương nói như vậy, Mộ Uyên Thánh Tôn lại là trầm mặc nửa ngày. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cũng đã biết Phụng Thiên Minh vì sao không tranh nổi chúng Tiên Minh. Đại Bằng Tà Vương ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ là trầm mặc không nói. Mộ Uyên Thánh Tôn nhưng nhẹ giọng cười nói, bàn về thiên kiêu kỳ tài, Phụng Thiên Minh cũng không so chúng Tiên Minh ít, thậm chí tại ngay từ đầu, mấy cái kia siêu quần bạt vị tiểu bối bên trong, 10 cái cũng có 8 cái là Phụng Thiên Minh một mạch, mà bàn về nội tình, các ngươi đã từng chiếm đoạt Bách Đoạn Sơn tạo hóa, càng là chúng Tiên Minh đi chi không kịp, thậm chí ở sau lưng duy trì phía trên, chúng ta đúng chúng Tiên Minh, cũng chỉ là lý niệm giống nhau mà thôi, xưa nay không giống sen nha đầu như vậy, rõ ràng mở ủng hộ các ngươi, mà tại căn cơ phía trên, khi đó Thần Châu đại bộ phận đạo thống đều thuộc Phụng Thiên Minh một mạch, so sánh cùng nhau tịnh thổ chúng Tiên Minh, trái lại chỉ giống là một chút đầu cơ trục lợi thế gia làm lợi ích xây lên thôi. Đại Bằng Tà Vương sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khó coi, nhưng vẫn là chỉ là trầm mặc. Có thể cuối cùng, tốt đẹp cục diện, Phụng Thiên Minh vẫn thua. Mộ Uyên Thánh Tôn nói khẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, 36 vị tiểu tiên quân bên trong, ngoại trừ có ít mấy cái xương cứng, đại bộ phận đều đã có khuynh hướng chúng Tiên Minh, nguyên bản Phụng Thiên Minh bên trong nhất kiên định người, bây giờ cũng hoặc là chuyển ném chúng Tiên Minh, hoặc là nhìn thấu tâm lười, trực tiếp thoái ẩn, trước kia Thần Châu đại bộ phận đạo thống đều duy trì Phụng Thiên Minh, nhưng bây giờ nhưng cũng ngầm thừa nhận bọn hắn tiểu bối chuyển ném chúng Tiên Minh, người cũng đã biết cái này là bởi vì cái gì? Vì sao bọn hắn đều sẽ chuyển ném chúng Tiên Minh? Vì sao cho dù là không tán đồng chúng Tiên Minh người cũng chỉ là nản lòng thoái chí thoái ẩn, không hỏi thế sự, mà không phải cắn chặt hàm răng, cùng chúng Tiên Minh đối nghịch đến cùng, cùng chúng ta đối nghịch đến cùng. Ngươi, đến tột cùng muốn nói cái gì? Đại Bằng Tà Vương cắn chặt hàm răng, thanh âm từ trong hàm răng ép ra ngoài. Ta chỉ là nghĩ nói, đó là bởi vì chúng Tiên Minh vốn chính là đúng. Mộ Uyên Thánh Tôn nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không lớn, lời nói ra nhưng như sấm sét giữa trời quang. Liền liền hai vị khác thánh tôn, vào lúc này cũng không nhịn được có chút giật mình nhìn hắn một cái, bởi vì phòng ngừa chư tử đạo trường phân liệt, Mộ Uyên Thánh Tôn vẫn luôn không có chính thức thừa nhận qua mình duy trì chúng Tiên Minh, chỉ là âm thầm cho một chút trợ giúp thôi. Có thể nói ra những lời này, Mộ Uyên Thánh Tôn chẳng những không có nửa phần vẻ xấu hổ, trái lại thanh âm càng thêm ngưng trọng lên. Phụng Thiên Minh nghĩ cái gì? Tụ chư tộc lực lượng đối kháng đại kiếp. Ha ha, vậy coi như là chém giết cái kia ba vị tiên đế, hóa giải đại kiếp lại có thể thế nào đây? Thật chẳng lẽ có thể nghênh đón chư tộc đều là vinh, trăm hoa đua nở thời kỳ sao? Cái kia không có khả năng, ai đều hiểu, hiện ở trong thiên địa tài nguyên căn bản không đủ sức cầm cự thời đại kia, đã từng chư thiên vạn giới đều hướng tới đại tiên giới đã qua, không có khả năng lại có. Nói đến chỗ này lúc thanh âm của hắn hơi trầm xuống, phảng phất mang theo một loại ma lực kỳ dị. Mà dưới loại tình huống này, chúng ta cũng chỉ có thể làm ra tuyển chọn là lại tiếp tục ôm loại kia chư tộc cùng hoan huyễn tưởng, lại lần nữa nghênh tới một cái đại kiếp đâu, vẫn là trước nhìn chung mình, lo lắng nữa người khác. Chúng Tiên Minh chính là trong vấn đề này suy tính rất rõ ràng nhân, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết đã không thể chư tộc cùng hoan, vậy trước tiên nhìn chung mình tốt cho nên, mới đại tiên giới, chỉ biết có một loại tiên nhân. Ngươi, miệng đầy ngụy biện, Đại Bằng Tà Vương rốt cục nhịn không được nghiêm nghị hét lớn. Đây là chân lý, Mộ Uyên Thánh Tôn thanh âm cũng đột nhiên nhấc lên, lạnh giọng nói. Tại người sống cùng ta sống ở giữa, đương nhiên là ta sống sót, tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa, đương nhiên là nhân tộc ta một mực tục xuống dưới, thế gian này còn có cái gì đạo lý, so tồn tại quan trọng hơn. Ngươi, Đại Bằng Tà Vương lúc này sắc mặt đã tái nhợt dục há miệng bác bỏ thế mà một câu cũng nói không nên lời. Mà Mộ Uyên Thánh Tôn lại là cười khanh khách nhìn Phương Hành một chút nói. Tà Vương, ngươi đã chịu mạo nguy hiểm tính mạng, làm Phương Tiểu Hữu đưa tin, chắc hẳn cùng giao tình của hắn là cực sâu, đối với hắn cũng cực là tín nhiệm, như vậy, đến lúc này, ngươi tại sao không hỏi một chút hắn? Sao không để hắn đứng tại nhân tộc góc độ, đến trả lời một cái ta nói có thể có đạo lý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là thế gian này còn sót lại chân lý, Đại Bằng Tà Vương bờ môi run rẩy, chính xác chuyển hướng Phương Hành, chỉ là nói không ra lời. Đến lúc này, đừng nói hắn, liền liền hai vị kia thánh tôn, cùng Phương Hành đệ tử Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa, đều ánh mắt kinh ngạc quay đầu hướng về mình sư tôn nhìn sang, bọn hắn đầy mắt chờ mong, chờ lấy sư tôn chửi ầm lên, bác bỏ những đạo lý kia. Là chân lý, có thể Phương Hành rốt cục chậm rãi mở miệng lúc bọn hắn một trái tim nhưng như rơi xuống hầm băng. Ta từ rất nhỏ liền hiểu, Đại Bằng Tà Vương ánh mắt trong nháy mắt liền u ám xuống dưới. Phương Tiểu Mỹ cùng Phương Con Lừa càng là đều sắc mặt đại biến, con mắt chỗ sâu, có đồ vật gì đang tại phá diệt. Mộ Uyên Thánh Tôn thì phá lên cười, chỉ vào Phương Hành nói. Phương Tiểu Hữu a Phương Tiểu Hữu, ngươi ta là lần đầu tiên gặp nhưng đối ngươi nghe nói nhưng không ít, hôm nay có thể nghe được ngươi đáp án này, ngược lại để ta có chút đúng ngươi lau mắt mà nhìn, vô luận như thế nào, chịu nói thật nhân luôn luôn có mấy phần chỗ thích hợp, ai, ngươi cũng không cần tức giận như vậy, trước mắt cục diện này, vốn không phải ngươi ta có thể giải quyết. Ta, 300 năm trước ngươi đã từng có cơ hội giải quyết vấn đề này, nhưng là ngươi chạy thoát rồi, nói như vậy lên. Thế gian này như thật cần một cái tội nhân, vậy cái này tội nhân, chính là ngươi. Convert by, Fenmix, cách chương.